Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 10 ngày. Lần đầu tới đến Thanh Vân Tháp tầng thứ 8, cho hắn cảm giác sâu đậm, nhưng là ở nằm trong dự liệu. Từ nhất tầng đến tầng thứ 3 là có thể cảm thụ được. Giữa hai người chênh lệch thì có vài lần, thâm nhập tầng thứ 8 chênh lệch cái mười mấy lần cũng không phải là không có khả năng. Vừa mới tiến đến, hắn liền thấy cái này rộng rãi trong phòng tu luyện. Đã có mấy người ở chỗ này. Những thứ này toàn bộ là hơi chút khuôn mặt quen thuộc. Một cái hắn cũng không nhận ra. Vốn lấy tu vi này đến xem, nhất định là đứng hàng trước 10. Tu vi đều là ở luyện linh kỳ 6-7 tầng trở lên. Chỉ có hắn tu vi là thấp nhất. Mới luyện linh kỳ 3 tầng. Tu vi như vậy quá thấp. Thật đúng là không dám trực tiếp tới tầng thứ 8. Cũng không phải nói cấm tu thấp vì tiến đến, mà là tu vi quá thấp. Các phương diện trình độ không có tu vi cao mạnh, tỉ như hấp thu tốc độ, còn có điều tiết nguyên lực cuồng bạo tốc độ, còn lâu mới có được tu vi cao tới nhanh chóng. Nhất là so với phía trên mạnh như vậy nhiều, không có cường hãn lực khống chế, là không có khả năng hoàn toàn bắt hàng phục cái này nguyên lực. Hơn nữa các loại ảo giác, xảo bất lưu thần cũng sẽ bị ảo giác cho xâm lấn. Đến lúc đó có thể rời đi hỏa nhập ma. Nghiêm trọng người tu vi xuất hiện cực đại lui bước. Đây chính là ai cũng không muốn gặp lại. Theo thời gian tu luyện dài hơn, ảo giác liền càng ngày sẽ càng mạnh. Vì vậy đưa ra như vậy nhiều ngày sổ lúc, vị kia chấp sự đều đã há hốc mồm. Tu vi rất mạnh nói, bọn họ không lời nào để nói. Vấn đề là Lâm Hiên tu vi cũng không cao, liền dám đến tầng dưới chót nhất tu luyện. Đây không khỏi quá tự tin điểm chứ. Nhất là còn phát ngôn bừa bãi nói đợi 15 ngày. Thật đúng là dám nói. Cũng không tệ lắm, nơi đây quả nhiên là tu luyện thánh địa. Lâm Hiên mắt nhìn, nhấc chân tìm hẻo lánh đà tọa tu luyện. Hắn xuất hiện hấp dẫn mọi người chú ý. Có không ít người đều nhận ra hắn. Danh tiếng như vậy mạnh. Ai không nhận thức, bởi với hắn không quen, sở dĩ cũng không có tiến lên bắt chuyện. Hơn nữa nơi này là phòng tu luyện, không phải phòng trò chuyện. Thủ vệ chấp sự nhìn Lâm Hiên như vậy ung dung đi vào, cảm thấy có chút không nói gì. Đổi thành người bình thường cũng là muốn rất dài thời gian mới có thể bài trừ rơi cái này ảo giác. Lâm Hiên liền mậy hơi thở, lập tức có thể ở cái này trong phòng tu luyện hành động tự nhiên. Vốn còn muốn lập tức cứu giúp đi ra, hiện tại xem ra là không có cần phải. Lăng Thiên híp mắt quan sát Lâm Hiên một hồi sau, đồng dạng là tìm một chỗ đả tọa tu luyện. Bây giờ là không thành vấn đề. Vài ngày sau đây, hơn 10 ngày sau đây, Lâm Hiên đả tọa hạ xuống sau, từ chữ vật không gian trong lấy ra luyện linh đan. Đây là đang luyện linh kỳ dùng tu luyện đan dược. Những thứ này cũng không phải hắn đi mua, mà là từ Phương Thanh Vũ cùng Phương Thạch trên người thu được. Mỗi người trên người đều có chứa chữ vật giới chỉ. Đang xử lý thời điểm liền lột xuống. Đồ bên trong còn rất phong phú. Nguyên thạch số lượng không ít. Đan dược cũng không ít. Phương Thạch trong chữ vật giới chỉ đan dược sẽ không rất thích hợp hắn dùng. Chỉ có Phương Thanh Vũ tương đối thích hợp hắn. Dù sao Phương Thạch đều là ẩn đan kỳ cấp bậc. Luyện linh kỳ cấp bậc đan dược cơ bản không có. Phương Thanh Vũ với hắn tu vi cùng một cảnh giới, đương nhiên tương đối nhiều thích hợp hắn. Bất quá nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Chỉ ít khiến hắn tài sản tăng không ít. Còn như những thứ kia võ học, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Đều là chút tương đối thối giữa võ học, nhưng lại không thấy được ánh sáng. Đều là phương gia võ học, hắn khẳng định không thể học. Đừng nói là không thể học, bên trong vũ khí ở chỗ này đồng dạng là không thể buôn bán. Bị rõ sau tương đương phiền phức, tuy nói địa phương phong nhất định sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Nhưng là không dám xác định, ít nhất có thể kéo một hồi là một hồi. Lúc này hắn đem luyện linh đan nhét vào trong miệng, bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại căn cơ đủ củng cố, có thể rất nhanh điểm đề thăng là có thể nhanh lên một chút. Ở luyện linh đan vào miệng sau, dâng trào nguyên lực nhanh chóng dũng mãnh vào tiến đến. Cùng ngoại giới luống cuống nguyên lực kết hợp lại lúc, ở trong cơ thể hắn điên cuồng đi loạn. Linh hồn phụ thân, Lâm Hiên không chút do dự khiến Thanh Lưu Vân linh hồn phụ thân gia tăng đối với khống chế nguyên lực lực. Như vậy hết thảy đều không cố kỵ chút nào. Trừ hắn ra, những người khác thật đúng là thật không dám dùng đan dược. Bọn họ lực khống chế cũng không cái kia ma cường hãn. Có thể hoàn toàn hấp thu nơi đây nguyên lực, cũng đã rất tốt. Càng chưa nói hấp thu đan dược. Thanh Vân Tháp bên ngoài, Lâm Vân Long thẳng đến Thanh Vân Tháp tầng thứ 8. Thật là muốn chết a. Mới luyện linh kỳ 3 tầng sẽ xuống ngay. Ta đều không dám xuống phía dưới a. Nghe nói còn dự định ở phía dưới đợi 15 ngày. Đây là thật ma. Đệ lục tầng, ta đều chỉ có thể đợi 4-5 ngày. Hắn có thể ở phía dưới đợi 15 ngày. Mẹ, ta cũng không tin hắn có thể ở phía dưới đợi 15 ngày. Ngay cả Lăng Thiên cũng không dám ở phía dưới đợi 15 ngày. Thật ở phía dưới đợi 15 ngày. Vậy thì thật là phá kỷ lục. Lâm Hiên dự định ở Thanh Vân Tháp tầng dưới chót đợi 15 ngày sự. Tình, bất hĩnh nhi tẩu, toàn bộ người rõ hắn phải ở phía dưới đợi 15 ngày. Đều cảm giác Lâm Hiên điên, hoặc sao là đúng bị buộc đi ra. Muốn chiến thắng Trần Vân, xác thực phải tăng cao tu vi mới được. Có thể dạng bức bách bản thân, tẩu hỏa nhập ma liền cái được không bù đắp đủ cái mất. Cái gì? Lâm Vân Long ở Thanh Vân Tháp tầng dưới chót đợi 15 ngày. Thanh Lưu Vân cả kinh nói. Hắn điên sao? Coi như là muốn nhanh lên một chút đột phá. Cũng không có thể như vậy bức bách bản thân a. Hắn có chút trách cứ. Coi là, để hắn ở phía dưới đợi đi. Ngược lại có cái gì vấn đề? Sẽ có người cứu hắn đi lên. Người không thể quá quật cường. Ta biết hắn thiên phú không tệ. Nhưng tầng thứ 8 cũng không phải như vậy hảo đợi. Chuyện này cũng truyền vào Trần Vân cùng Vạn Ninh trong tai. Hai người đều khịt mũi coi thường. Cho rằng Lâm Hiên là đúng đang khoe tài. Xem ra hắn vì muốn thắng ngươi. Nghĩ tại Thanh Vân Tháp bức bách bản thân đột phá. Vạn Ninh buồn cười nói. Hắn thật sự coi chính mình là đệ tử nòng cốt. Nếu có thể ở tầng dưới chót nhất đợi 15 ngày. Ta sau này té bước đi. Trần Vân cười lạnh nói, ta cảm giác hắn phải hôn mê ở Thanh Vân Tháp trong. Tối đa không chống nổi 5 ngày, đến lúc đó khả năng liền làm lớn chuyện chê cười. Còn nói thế nào 15 ngày, ở bên ngoài cũng không coi trọng Lâm Hiên lúc, hắn không có bất kỳ áp lực xuống đất ở tầng thứ 8 tu luyện. Có cường đại tinh thần lực, tất cả ảo giác đều khó gần người. Theo thời gian đưa đẩy, trong chớp mắt 5 ngày đi qua. Ảo giác càng ngày càng mạnh, chẳng trách phải dùng mê tâm thảo, coi như là tinh thần lực cường hãn, đều sẽ có uể oải thời điểm, chỉ là đối với Lâm Hiên mà nói, cũng không phải cái gì việc khó, lấy tinh thần lực hắn như trước có thể chống đỡ tiếp. Bất quá 5 ngày thời gian còn chưa lên đến, ở phía trên lại dẫn phát trái lựu đạn, đem tất cả mọi người nổ cho mộng, Lâm Hiên thật đúng là có thể ở phía dưới chống nổi 5 ngày. Trước đánh đố Lâm Hiên nhịn không được 5 ngày, hiện tại cũng bị đánh khuôn mặt. 10 ngày, thời gian 10 ngày đi qua, đợi trong phòng tu luyện trong những người khác, sớm đã nhịn không được ly khai. Trước khi đi còn nhìn về phía Lâm Hiên liếc mắt, trong mắt tràn đầy chấn động. Nếu không phải là từ trên người Lâm Hiên, cảm thụ được sinh mệnh khí tức, còn tưởng rằng hắn đã chết rơi. Ngoài cửa chấp sự thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Ai biết Lâm Hiên khí tức tương đương ổn định, ngược lại Lăng Thiên khí tức bắt đầu không ổn định. Luyện linh kỳ 3 tầng có thể ở nơi đây đợi 10 ngày. Ta không có hoa mắt chứ? Chấp sự đã từ ngoài cửa, tiến vào bên trong, Lăng Thiên hơi mở mắt ra chữ. Nhìn Lâm Hiên không có bất kỳ hành động, nội tâm khiếp sợ đã đạt được tột đỉnh tình trạng. Hắn thật không nghĩ tới Lâm Hiên có thể đợi qua 10 ngày. Hắn vội vàng điều chỉnh xuống nguyên lực trong cơ thể. Tập trung tinh thần tiếp tục tiến hành chạy nước rút. Hắn chết đều phải chống đỡ. Ít nhất phải ở Lâm Hiên ra ngoài sau khi. Thân là đệ nhất vương giả địa vị. Cũng không thể tặng cho cái con người mới. Bất quá đây đối với Lâm Hiên mà nói. Chỉ là vừa mới bắt đầu a. Hết chương.